Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 318, phóng bảng tiến hành lúc chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu phủ vì lão phu nhân thọ yến, còn Tương Kinh Thành Nhất Hồng gánh hát tử mời tới. Ở trong vườn chiếc cá sân khấu, Tương gần đây lưu hành đang hồng mấy cái hí khúc, y y nha nha diễn dịch đứng lên. Người đang ngồi cũng thấy tân tân có vị, tiếng khen thỉnh thoảng vang lên. Chỉ có Chu Bình An nhìn trên sân khấu biểu diễn, cảm thấy tác nhiên vô vị. Đã trải qua Hollywood mảng lớn, quốc sản ảnh thị lễ rửa tội người, như thế nào sẽ đối với những thứ này nghe không hiểu hí khúc có cảm giác đâu. Một khúc Hoán Gia Ký Tương hôm nay thọ yến đẩy hướng cao chiều. Hầu phủ Tam lão gia thật sớm liền chuẩn bị xong 3 sọt tiền. Lão phu nhân nghe xong cái này khúc hí, cao hứng nói câu, thưởng. Hầu phủ nhị lão gia liền phân phó gã sai vặt nha đầu Tương sọt trong tiền vung đến trên sân khấu. Ầm ầm loảng xoảng, trên sân khấu giống như là hạ tiền mưa vậy. Lão phu nhân nhìn, tâm duyệt không dứt, mặt mày hớn hở, vui mừng phi thường. Khó trách hôm qua đèn hoa bạo lại bạo, kết liễu lại kết, nguyên lai là ứng ở hôm nay. Khả cảm ơn lão thọ tinh, gánh hát thượng sướng khúc hoa đán yêu kiều thi lễ. Hướng hầu phủ lão phu nhân bái tạ. Chu Bình An một bàn này là hắn nhỏ tuổi nhất, bởi vì không ai tới phục vụ, cho nên Chu Bình An liền tương châm trà rót rượu hoạt lãm tới. Cấp người trên bàn châm trà rót rượu. Trong lúc nhất thời, trên bàn không khí ngược lại cũng là hòa hợp rất. Một bàn này đều là hầu phủ nghèo thân thích. Chu Bình An ngồi ở đây một bàn, lại có ăn hàng tiềm chất. Những người này thấy Chu Bình An khẩu vị tốt như vậy, cùng chưa ăn qua ăn ngon tựa như, còn tưởng rằng Chu Bình An cũng theo chân bọn họ vậy đều là hầu phủ nghèo thân thích đâu. Cũng không có tránh Chu Bình An, ngồi ở một bàn nhỏ giọng nói đến hầu phủ tân bí chuyện. Bởi vì những năm này, hầu phủ chỉ lo phải với lên trên, đối với bọn họ những thứ này nghèo thân thích rất là nhìn không thượng mắt. Bọn họ kể lại hầu phủ tân bí chuyện, cũng có chút cá nhân tâm tình ở bên trong. Sau đó, Chu Bình An liền cảm thấy bọn họ nói so với trên sân khấu sướng hí khúc có ý tứ nhiều. Cái gì Lâm Hoài Hầu cùng trong nhà nha đầu không minh bạch rồi. Hai phòng lão gia thích câu đáp am ni cô trong tiểu sư thái rồi. Có lúc cũng sẽ tương trong phủ thanh tú gã sai vặt kéo đến trong phòng ra lửa rồi. Làm chút đại lão gia nhị lão gia hợp bọn mưu đồ tam lão gia xông xáo bên ngoài sản nghiệp rồi. Nói có lỗ mũi có mắt, thanh tình tịnh mẫu, hầu phủ thọ yến rơi vào giai cảnh thời điểm, nghe bên ngoài một trận ồn ào. Sau đó giống như là quân bài domino vậy, ồn ào từ bên ngoài hầu phủ từ từ truyền tới hầu phủ trong. Lại sau đó liền truyền đến thọ yến tại chỗ, thi hội ân khoa bắt đầu phóng bảng. Thi hội ân khoa phóng bảng tin tức, lập tức liền truyền khắp toàn bộ thọ yến tại chỗ. Chúng nhân trong nhà hoặc là thân thích hàng xóm, quan hệ lượn quanh không nhiều xa luôn có cùng bản thân có liên quan nhân xâm thêm thi hội. Cho nên nghe thi hội phóng bảng tin tức, tất cả mọi người rất kích động. Lần này thi hội phóng bảng giống như so với thường ngày sớm mấy ngày. Cái này từ lão tam, tin tức thật đúng là linh thông. Nói hôm nay phóng bảng thật đúng là để lại bảng. Chu bàn tử kia một bàn có cái nhị thế tổ cảm khái một câu. Thi hội ân khoa phóng bảng cùng thi hương phóng bảng sấp xỉ, đều là trước hết từ khoái mã báo tiệp, cũng chính là từ chuyên gia đến khách sạn hoặc là trong nhà báo tin mừng. Sở hữu truyền báo xong tất, mới có thể ở kinh thành Đông Nam Thuận Thiên Cống viện trước trương thiếp bảng danh sách. Thi hương thi chung là cử nhân. Thi hội thi chung người xưng, cống sĩ, đệ nhất danh xưng, hội nguyên, cống sĩ, cống, thượng cống ý, nhảy một cái nhưng chỉ là thiên tử môn sinh. Thanh vân thẳng lên, phải biết, cống sĩ sau liền có thể tham gia thi đình. Thi đình là thiên tử hôn sách với đình, bị coi là luân mới đại điển, thi đình nhưng là không soát người. Sở hữu cống sĩ cũng có thể thông qua thi đình, danh liệt ba giáp. Chẳng qua là hạng sẽ có chút ít biến hóa mà thôi. Một qua thi hội, liền ý nghĩa sắp thanh vân thẳng lên. Nếu là lợi hại chút, thi đậu trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cái gì, sau này nhập các bái tướng cái gì. 89 phần 10, lần này thi hội muốn trúng tuyển 400 tên, đủ số trúng tuyển, không kém không ít, nhân số rất nhiều. Báo tin mừng sai người dục ngựa từ Thuận Thiên Cống Viện Ben ra. Nối liền không dứt, thi hội ân khoa phóng bảng tin tức truyền tới sau. Thọ Yến chúng nhân liền ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Mỗi người đuổi gã sai vặt ra cửa thám thính tin tức. Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân chờ người cũng là như vậy. Hầu phủ trong Chu Bàn Tử cũng là tham gia thi hội. Đát đát đát, đột nhiên, phương xa đường phố liền truyền tới một trận khinh khoái tiếng vó ngựa. Một tiếng giống như đạp ở trong lòng mọi người. Là rõ ràng như thế, làm động tới lòng người. Oanh, hầu phủ Thọ Yến thượng chúng nhân lập tức kích động. Cái này tiếng vó ngựa như vậy thanh thúy. Đó chính là báo tin mừng người đến công hầu phố. Mọi người không kịp chờ đợi lại đuổi mấy cái gã sai vặt ra đi thám thính tin tức. Thám thính tin tức gã sai vặt một đường tiểu chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm liền lại thở hồng hộc chạy trở lại. Hồi báo nói là thành quốc công nhà công tử dục ngựa đi ngang qua. Cũng không phải là thi hội ân khoa báo tin mừng người. Chúng nhân nghe vậy, hơi có chút mất mát. Thật là, thành quốc công nhà tiểu tử thế nào lúc này dục ngựa. Thật sẽ không chọn thời điểm. Bất quá rất nhanh, chúng nhân liền lại kích động. Bởi vì lại có một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài truyền tới. Thi hội tiệp báo. Chúc mừng Quảng Châu Phủ Bảo An huyện Lý Mật Nghĩa lão gia thi hội ân khoa cao trung thứ 396 tên. Sai dịch lanh lảnh báo tin mừng thanh từ bên ngoài truyền tới. Truyền thật là xa, thi hội báo tin mừng là dựa theo hạng từ sau đi phía trước tới. Bây giờ đã là thứ 396 tên. Chu Bàn Tử nghe vậy, lập tức kích động, đưa một trương mập mặt khả ra sức nhìn ra phía ngoài. Tựa hồ giống như người kế tiếp chính là cho hắn báo tin mừng tựa như. A, Chu Bàn Tử ngươi kích động cá cái gì kình a, mặn ăn củ cải đạm bận tâm. Ngươi cũng đừng nghĩ, chính là, chỉ ngươi tài nghệ này kia dùng bận tâm chung chuyện. Cửa cũng không có. Cửa sổ cũng không có. Thượng thiên cho ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời. Sẽ còn dùng kẹt cửa ngươi đầu óc. Khoa cử con đường này ngươi sẽ chết chung bảng tâm đi. An tâm đi theo mấy ca đi kinh doanh mưu cá thiếu. Mấy ca ở kinh doanh trong cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Chính là, ngươi nếu có thể chung. Ta cấp đại gia biểu diễn ăn cái mâm. Các nhị thế tổ đối mập mạp hết sức chế giễu khả năng chuyện. Đối mập mạp cười nhạo không dứt, thậm chí còn có cá nhị thế tổ sáng hàm răng cầm lên một cái mâm đánh cuộc nói mập mạp có thể chúng hắn liền biểu diễn ăn cái mâm. Khoảng cách lần trước báo tin mừng tiếng vó ngựa đi ngang qua Lâm Hoài Hầu trước phủ phố có một hồi. Bởi vì thi hội chúng tuyển 400 người phân tán ở kinh thành các nơi. Không nhất định không phải muốn từ trên con đường này đi ngang qua. Bất quá hầu phủ chúng nhân đối phía ngoài báo tin mừng tiến hành đến nơi nào. Ngược lại rõ như lòng bàn tay. Bởi vì đuổi ra ngoài dò xét bọn sai vặt lục tục đem tin tức truyền về đến Thọ Yến hiện trường tới. Đến trước mắt thì ngưng. Thi hội báo tin mừng đã đến thứ 188 tên. A, cũng hơn 100. Chu Bàn Tử ngươi sẽ chết tâm đi. Nếu là hơn 300 tên. Nếu như quan chấm thi mắt mù thoại. Ngươi còn có thể, cái này hơn 100 tên. Ngươi cũng đừng nghĩ, các nhị thế tổ, không mất thời cơ cười nhạo mập mạp. Hừ, còn sớm lắm, gấp cái gì? Chu Bàn Tử hừ một tiếng. Đối bản thân trung bảng, vẫn ôm rất lớn hy vọng. Đôi mắt nhỏ lấp lánh có thần nhìn bên ngoài. Kéo xuống đi, ngươi vẫn chưa tới Hoàng Hà Tâm bất tử. Nếu là ngươi có thể trúng, ta tại chỗ ăn tướng. Ta cũng là, các nhị thế tổ thích không biết chán đả kích mập mạp. Lẫn nhau trêu chọc mập mạp. Căn bản cũng không tin Chu Bàn Tử có thể trúng. Lý Xu đang cùng các tỷ muội nói chuyện phiếm kẽ hở. Nghe được báo tin mừng thanh âm. Hơi nhíu mày một cái. Sau đó tương bánh bao tiểu nha hoàn kêu ở bên tai nhỏ giọng phân phó. Để cho bánh bao tiểu nha hoàn đi tìm Vương Tiểu Nhị. Nhiều phái người tay cầm sớm ngăn lại cấp Chu Bình An báo tin mừng người. Nhiều tác chút bao tiền lì xí, để cho bọn họ vãng hầu phủ báo tin mừng thời điểm. Không muốn nói họ tên Húy, chỉ nói trong phủ thiếu gia Cao Trung là được. Chỉ tiêu thuyết, không nói tên Húy, khen thưởng gấp bội là được. Nhìn bánh bao tiểu nha hoàn điên điên nhi chạy ra ngoài. Lý Xu hơi gợi lên khóe môi. A a, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Cách chương.